Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 2, chương 11. Thần Côn ló đầu qua cửa thăm dò, vẻ mặt đang hớn hở bỗng chốc hóa thành bàng hoàng tột độ ngay khi nhìn thấy tình cảnh của Nhạc Phong và Quý Đường Đường. Ông ấy lập tức gào lên chói tai: "Giết người kìa!" Chữ kia cuối câu còn kéo dài chưa kịp dứt, Thần Côn đã vung cánh tay lên. Một thứ gì đó tức thì bay thẳng về phía Quý Đường Đường. Dù thấy rõ thứ đang lao vụt tới có trọng lượng khá nhẹ, nhưng Quý Đường Đường vẫn giơ tay chặn lại theo bản năng. Cổ của Nhạc Phong được nới lỏng. Anh hít thở hồng hộc, không biết lấy đâu ra sức mà nhổm dậy ném Quý Đường Đường sang một bên. Lúc này anh mới thấy rõ cái Thần Côn ném về phía Quý Đường Đường vừa nãy là một ổ bánh mì. Quý Đường Đường cực kỳ phẫn nộ, khẽ gầm lên rồi đứng bật dậy, vờ chiếc ghế quăng ra cửa. Thần Côn ối một tiếng, kịp rút đầu lại trước khi chiếc ghế nện vào khung cửa, làm mẹ một miếng gỗ rơi xuống đất. Sau đó, ông ấy lại ló đầu ra, mừng rỡ trêu người: "Trượt rồi nhé." "Đến giờ phút này rồi mà còn đùa cợt được à?" Nhạc Phong chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Hiển nhiên, Quý Đường Đường đã bị chọc giận. Họng cô gầm ghè thành âm thanh kỳ lạ, bỗng chốc lại bật lên tiếng cười quái gở. Sau cùng, cô nhấc chiếc bàn tròn trước mặt lên. Thần Côn hải hùng trợn tròn mắt. Lúc chiếc bàn phóng đến kèm theo tiếng xé gió, may mà ông được người nào đó kéo ra nên mới tránh thoát. Người nọ quát tháo: "Ông điên hả? Còn trượt rồi nhé, cái quái gì? Ông tự đang chơi trò đập chuột chuỗi chắc." Là giọng anh Mao, Nhạc Phong thoáng an tâm. Lại thêm một tiếng ầm vang khác, mặt tường bong tróc hết cả. Trong nhóm khách bỏ chạy, có người gan dạ một chút, bắt đầu thò đầu vào hóng hớt. Cũng có người gọi điện báo cảnh sát. Nhạc Phong nghĩ, có lẽ mình nên khống chế Quý Đường Đường trước khi cảnh sát đến. Nhỡ may cô bị bắt đi, không chừng Thập Tam Nhạn lại mượn thân xác cô để giở trò. Đến lúc đó, Quý Đường Đường chết là cái chắc. Nghĩ đến đây, anh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vội hét to với người phía ngoài: "Lão Mao, vào đây giúp em khống chế cô ấy đi." Tuy rằng anh Mao đến sau, nhưng xem tình hình xung quanh cũng biết việc này không ổn. Giờ phút này, anh Mao không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng vọt về phía Quý Đường Đường. Ấy thế mà vừa đến gần, đối diện với đôi mắt xanh thẫm kia, anh ta lại thấy rợn hết cả người. Trong khi đó, Thần Côn vẫn còn kích động nhao nhao. Mắt xanh lục, mắt của cô ấy màu xanh lục. Mặc kệ mắt cô ấy màu gì, cứ quật ngã trước rồi tính. Anh Mao thầm rủa rồi vung tay tóm lấy cánh tay Quý Đường Đường. Anh ta không có võ, đánh nhau toàn dùng chiêu lấy thịt đè người. Thấy Quý Đường Đường lảo đảo, anh ta còn thầm khen hay. Nào ngờ cánh tay còn lại của Quý Đường Đường đột ngột móc từ dưới lên, năm ngón tay xòe rộng bóp chặt lấy quai hàm của anh Mao. Tay cô cứng như sắt, càng siết càng chặt, sức lực cũng ngày càng lớn. Anh Mao gần như có thể nghe rõ âm thanh xương quai hàm mình kêu răng rắc, quýnh quán đến mức lắp bà lắp bắp: "Mau, mau, kéo ra, kéo ra." Nhạc Phong cựa người muốn đứng dậy mà quên cả cánh tay trật khớp của mình. Anh vừa chống tay xuống, cơn đau nhức khiến anh ngã vật xuống đất. Cùng lúc đó, Thần Côn liền xông đến bẻ tay Quý Đường Đường. Tuy nhiên, làm thế nào cũng không tách tay cô ra được, sốt ruột dọa dẫm: "Tôi cắn đấy." Nói là làm, Thần Côn tức khắc há to miệng, cắn phập vào cánh tay Quý Đường Đường. Ông ấy cứ nghĩ mình đã dốc hết sức bình sinh rồi. Thế nhưng vẻ mặt Quý Đường Đường chẳng mảy may thay đổi. Thần Côn vô cùng kinh hãi. Hóa ra ma không sợ bị cắn. Lẽ nào lại để mặc tiểu Mao Mao hy sinh ở đây? Tuyệt đối không thể được. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hai cánh tay Thần Côn quấn chặt lấy cánh tay của Quý Đường Đường. Hai chân cũng nhấc lên quặp vào cánh tay cô, treo cả người trên tay cô như khỉ đu cây. Hy vọng sức nặng gần 60 cân của mình có thể kéo giãn cánh tay cô ra. Đúng lúc này, người Quý Đường Đường bỗng lả đi, mềm oặt ngã xuống. Thần Côn mất điểm tựa cũng ngã lăn ra sàn. Ngước lên mới thấy Diệp Liên Thành đang đứng ngay đằng sau Quý Đường Đường, máu thấm ướt nửa cánh tay, đang cầm cây gậy bóng chày. Thoát cái, Thần Côn đã thay đổi cái nhìn của mình về Diệp Liên Thành. Ngoài cảm kích, ông ấy còn nghĩ thêm được một từ: ngầu thật. Chuyện bên ngoài giao cho Nhạc Phong và Diệp Liên Thành xử lý. Thần Côn và anh Mao nghe Nhạc Phong căn dặn, đưa Quý Đường Đường lên tầng trên của Hạ Thành, tìm sợi dây rồi trói gô cô lại. Thần Côn xăm soi nghiên cứu 5 vết lõm trên quai hàm anh Mao. Lão Mao, nếu 5 vết lõm này không bao giờ lành. Anh Mao phun hết mưa xuân vào mặt ông ta, cút. Thần Côn không hề tức giận. Thật là uổng công tôi cứu anh. Tiểu Đường Tử như bị Mai Siêu Phong nhập. Trong 5 cái vết này có khác gì bị dính chiêu Cụ Âm Bạch Cốt Trảo không chứ? Nói mãi mà anh Mao không thèm đoái hoài đến mình. Thần Côn lại quay sang nghiên cứu Quý Đường Đường đang hôn mê. Vén mí mắt cô lên xem thử. Ban nãy màu xanh, bây giờ bình thường lại rồi. Còn là ma hay người, tỉnh lại trước thì vẫn là một ẩn số. Đang lẩm nhẩm, đầu gối ông lại lĩnh trọn một cú đá của anh Mao. Ông ngồi im hộ tôi, đừng vén mí mắt Đường Đường lên nữa. Sau hồi lâu chờ đợi, Nhạc Phong đi lên tầng, cánh tay đã được băng bó. Họ hỏi đến Diệp Liên Thành thì mới biết anh ta đang ứng phó với cảnh sát bên dưới. Anh Mao hơi lo, chú và cậu ta đã nói những gì, có khớp cùng không đấy? Nhạc Phong gật đầu, Thành Cổ bé tẹo thế này, anh ta lại là người ở đây, đứng ra giải thích tiện hơn em. Cứ chuyện lớn hóa nhỏ là xong. Em bảo anh ta nói việc này là mâu thuẫn xuất phát từ quan hệ nam nữ, tranh giành bồ bịch. Cô gái lấy dao dọa anh ta, lỡ tay cắt phải. Anh ta bị thương lại không truy cứu, chuyện sẽ nhanh chóng êm xuôi thôi. Từ nãy đến giờ, Đường Đường tỉnh lại lần nào chưa? Anh Mao xoa xoa quai hàm, lắc đầu. Chưa, cú đánh của Diệp Liên Thành khá mạnh. Khi nãy anh còn lo, có khi nào đánh nhóc Đường Đường thành một kẻ đần độn rồi không? Nhạc Phong không lên tiếng. Thấy Quý Đường Đường vẫn mặc váy ngắn và áo cọc tay, hàng mày anh cau lại. Không biết kiếm gì đó đắp lên cho cô ấy à? Thần Côn biện minh, ma bị cắn mà còn chẳng sợ, chắc chắn cũng không sợ lạnh đâu. Lúc này Nhạc Phong mới sực nhớ, quan sát cánh tay bị cắn của Quý Đường Đường, sau đó tức tối mắng Thần Côn. Ông mọc răng chó sao mà cắn người ta đến mức này? Còn không đi tìm cồn sát khuẩn cho cô ấy đi. Thần Côn bĩu môi đứng lên, mới đi được một bước đã bị Nhạc Phong kéo lại. Tôi hỏi này, nếu bị ma nhập thì đuổi đi bằng cách nào? Thần Côn trợn tròn mắt, sao tôi biết được tôi đã bị ma nhập bao giờ đâu? Nhạc Phong cười lạnh, chẳng phải ông lang bạc giang hồ 20 mấy năm nay để sưu tầm chuyện ma quỷ kỳ bí đấy sao? Đi mấy mươi năm hóa ra chỉ là lông bông lang bàn chứ chẳng làm được trò trống gì hả? Lời anh nói hết sức khó nghe, nhưng lại đánh vào điểm yếu của Thần Côn. Đúng vậy, so với nhóm lão Mao, ông chính là chuyên gia. Lúc này ông không phát huy thì còn đợi đến bao giờ? Thế là Thần Côn vội sửa lời, chắc là cũng có cách đấy, phải đợi tôi về tìm trong sổ đã. Còn nữa, ghi thì ghi thôi, chứ tôi chưa thử bao giờ, không biết có linh nghiệm hay là để lại tác dụng phụ gì không nữa. Nhạc Phong thoáng trầm ngâm, còn nước còn tát, tôi ra ngoài một lát. Anh Mao, anh chăm sóc cho Đường Đường. Nếu cô ấy tỉnh lại, bất kể biểu hiện của cô ấy có bình thường hay không, cũng tuyệt đối đừng mở trói. Chờ em quay lại rồi tính. Lúc Nhạc Phong và Thần Côn đi xuống tầng, trước cửa Hà Thành đã treo biển, tạm dừng kinh doanh từ bao giờ. Mẫn Tử Hoa đang chỉ đạo nhân viên dọn dẹp bãi chiến trường. Cảnh sát đã rời đi. Diệp Liên Thành tay quấn băng gạc, lặng người ngồi trên sofa. Thấy Nhạc Phong, anh ta đứng bật dậy ngay. Nhạc Phong không tiện phớt lờ anh ta, đành hỏi thăm. Cánh tay anh không sao chứ? Diệp Liên Thành không trả lời mà hỏi sang chuyện khác. Cô gái trên tầng là Tiểu Hà thật sao? Nhạc Phong nói thẳng, tôi không biết Tiểu Hà là ai. Cô gái trên tầng tên là Quý Đường Đường. Anh muốn hỏi gì thì chờ cô ấy tỉnh lại rồi hỏi. Rời khỏi Hạ Thành, Thần Côn về khách sạn Phong Nguyệt tìm tư liệu trong sổ ghi chép. Còn Nhạc Phong cầm đèn pin lên núi, đến căn nhà sập xệ kia lấy ba lô của Quý Đường Đường. Lúc Nhạc Phong vừa đến nơi, trời đã tối đen, bên trong vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc họ rời đi. Anh bước đến cạnh tấm lót chống ẩm, nhặt mẫu tin tức cắt ra từ báo mà mình chưa kịp xem. Vụ thảm sát giết người cướp của đêm giao thừa tại Hải Thành. Nhạc Phong xem sơ qua nội dung. Tờ báo xuất bản vào 4 năm trước. Nội dung đại khái là một thảm kịch xảy ra trong đêm giao thừa. Tên hung thủ đột nhập vào nhà giết hại gia đình 3 người với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Sau đó còn cho nổ khí ga nhằm phá hủy chứng cứ. Nạn nhân là đôi vợ chồng cùng cô con gái đang học đại học về nhà ăn Tết. Tên họ nạn nhân được viết tắt nên không rõ có mối liên hệ nào với Quý Đường Đường không. Nhưng nếu việc này không có liên quan đến cô, sao cô lại phải cẩn thận các mẫu tin này từ tờ báo rồi gìn giữ như thế? Nhạc Phong đổ hết đồ trong chiếc hộp sắt kia ra tấm lót. Bên trong hộp sắt là đủ loại cuốn vé. Nào là vé xe khách, vé tàu hỏa, vé máy bay. Địa điểm các nơi rải rác gần như khắp cả nước. Xem ra Quý Đường Đường có thói quen giữ lại cuốn vé. Ngoài ra trong đó còn kẹp vài tấm ảnh. Nhạc Phong cầm lên xem kỹ. Tấm thứ nhất chắc là ảnh gia đình. Quý Đường Đường buộc tóc đuôi ngựa, cười rạng rỡ, đứng giữa ôm lấy ba mẹ. Vừa nhìn đã biết cô là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất nhà. Nhìn kỹ, Quý Đường Đường giống mẹ nhiều hơn. Có điều lại kế thừa nét cá tính cứng cỏi từ ba. Bởi vì mẹ của Quý Đường Đường mang nét đẹp nhu mì, điều này hoàn toàn không có ở cô. Tấm thứ hai. Nhạc Phong im lặng nhìn tấm thứ hai. Ánh đèn pin soi thật lâu vào người trong ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung của Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành. Cả hai vẫn còn nét ngây thơ trong sáng. Họ đứng trên đỉnh núi, tạo dáng chụp ảnh với tư thế kinh điển trong phim Titanic. Đằng sau là biển mây và đường thông hoàng sơn xanh ngắt. Vô số chuyện rời rạc nay đã có thể xâu chuỗi lại với nhau. Mối tình đầu của Diệp Liên Thành là Thịnh Hà. 4 năm trước, cả gia đình cô ấy xảy ra biến cố bất hạnh qua đời. Việc Quý Đường Đường luôn lưu giữ tin tức cắt ra từ tờ báo và tấm ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành đã đủ chứng minh cô chính là Thịnh Hà. Lúc ở Hà Thành, Diệp Liên Thành đã hỏi anh, cô gái trên tầng là Tiểu Hà sao? Khi đó, anh không thể trả lời, nhưng giờ đây thì đã chắc chắn. Nhạc Phong từ từ gạt công tắc đèn pin, trong nhà thoáng chốc tối đen như mực. Anh châm một điếu thuốc, làn khói thuốc bay lượn lờ, khiến đôi mắt vốn đen láy trở nên mơ hồ. Một mối nghi hoặc vừa được giải đáp lại kéo theo nhiều nghi vấn hơn. Nếu Thịnh Hà vốn không chết, sau lúc đó báo chí đưa tin và cảnh sát điều tra đều nhận định rằng cả gia đình không ai qua khỏi. Vậy ai đã che giấu sự thật? Là người may mắn sống sót. Vì sao Thịnh Hà lại chọn cách im lặng và cắt đứt mọi quan hệ với tất cả bạn bè, bao gồm cả bạn trai Diệp Liên Thành của mình một cách lạ thường như thế? Hơn nữa, trong suốt 4 năm sau, tại sao cô lại nay đây mai đó lang bạc khắp nơi? Rốt cuộc cô đang cố gắng tìm kiếm hay tránh né điều gì? Quý Đường Đường từng ở Ca Nại và khách sạn Phong Nguyệt. Giấy tờ tùy thân của cô đều không hề có vấn đề. Trong thời buổi giấy tờ hộ tịch được quản lý nghiêm ngặt đến thế, sao cô có thể thay đổi thân phận một cách dễ dàng được? 4 năm trước, cô chỉ mới hơn 20. Nếu người khác không trợ giúp, thì chắc chắn một cô gái được nuông chiều từ bé như cô không thể làm được việc này. Ở Ca Nại, rõ ràng cô đã trúng đạn, nhưng lại hoàn toàn lành lặn khi xuất hiện ở thành cổ. Rốt cuộc, cô có giết người ở Ca Nại không? Lần này cô lại bị ma nhập đầy kỳ bí, còn luôn miệng bảo là do mình gọi hồn nên mới thế. Suy cho cùng cô đã làm gì? Quá nhiều câu hỏi liên tiếp xuất hiện khiến Nhạc Phong đau cả đầu. Anh dây huyệt thái dương đưa tay kéo mép ba lô của Quý Đường Đường. Chiếc ba lô nặng trịch cứ thế đổ ngược ra. Đồ đạc lộn xộn bên trong lăn ra nằm lung tung trên tấm lót. Dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy một chiếc chuông gió lộ ra khỏi miệng túi. Nhạc Phong giật mình, bỗng nghĩ đến câu chuyện về chuông gió mà thần côn mới kể mấy hôm trước. Khi ấy, anh chỉ nghe qua loa. Câu chuyện kia kể về gì nhỉ? Anh cầm chuông gió lên, khẽ lắc cho các thanh chuông va vào nhau. Quái lạ là không hề có tiếng chuông như dự kiến. Nhạc Phong sửng sốt, cô lắc mạnh chuông gió lần nữa, song vẫn chẳng có chút âm thanh nào vang lên. Cảm giác của anh lúc này như giữa lúc đêm khuya gió giật, ngựa đã cởi chuông, người ngậm thanh gỗ để ngăn phát ra tiếng động trong cảnh ẩn nấp chiến tranh thời xưa vậy. Nhạc Phong vô cùng hoang mang, đang định bật công tắc đèn pin để quan sát cho kỹ, thì bên ngoài nhà chợt truyền đến tiếng bước chân khe khẽ và tiếng động sột soạt. Đối phương dừng lại bên cửa sổ, bóng dáng mảnh mai hắt lên cửa, thoạt nhìn là phụ nữ. Nhạc Phong giật thót tim, lẽ nào đường đường lại chạy tới đây? Lúc anh đang định đứng dậy bước ra, thì bên ngoài thình lình vang lên tiếng nói đứt quãng của người kia. Hình như đang gọi điện thoại. Tôi đến rồi, chỗ nhà bỏ hoang ngay sườn núi. Anh đang ở đâu? Giọng nói này rất quen. Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Tôi không thể về được, cảnh sát cứ đến tìm suốt. Anh bảo tối nay rời khỏi thành cổ cơ mà, sao lại chọn gặp mặt ở đây, sợ chết đi được. Máu toàn thân Nhạc Phong thoát cái, dồn hết lên não. Là giọng của A Điềm. Đầu Nhạc Phong ong ong, từ cổ họng đến đỉnh đầu như xuất hiện một ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt. Anh chậm chậm bước về phía cửa. Bên ngoài, A Điềm vẫn nói tiếp. Anh nhanh chút được không? Một mình tôi hơi sợ. Sắp đến chưa? Vậy được, tôi chờ. Từng làn gió len lỏi qua khe tường nước. Cái lạnh ban đêm cũng phần nào giúp anh kìm nén nỗi kích động ban nãy. Nhạc Phong rụt bàn tay định mở cửa lại. Đã muộn thế này, A Điềm còn đang chờ ai? Có phải người đàn ông tên Ngô Thiên kia không? Câu trả lời mau chóng xuất hiện. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nặng nề đang từ xa tiến đến gần. Lúc người đó đến cạnh cửa, Nhạc Phong còn nghe rõ tiếng thở hổn hển của đối phương. Tiếp theo là âm thanh của vật gì đó nặng nặng bị vứt xuống đất. Sao lại lôi bao tải đến đây? Bên trong có gì thế? Đối phương đáp gọn lõn đầy thô lỗ. Trần Lai Phượng. Đang lúc Nhạc Phong mãi suy nghĩ đến việc cái tên Trần Lai Phượng này nghe quen quen, thì A Điềm bỗng hét lên thất thanh. Không phải cô ta đã chết nhiều năm rồi sao? Anh đào người chết lên làm gì? Tên nọ chửi thề. Gần đây, ông suối quẩy chết đi được. Từ lúc ả họ Trì kia chết, mẹ nhà nó, cả đám cảnh sát cứ như đám ruồi nhặng theo dõi chồng chọc. Đã mấy lần suýt bị tóm cổ rồi đấy. Giọng A Điềm hơi khó chịu. Tôi chẳng bảo anh từ sớm rồi đấy thôi. Dọa ả là được rồi. Thế mà cứ nằng nặc phải giết chết ả, làm bức dây động rừng. Hắn cười lạnh. Ai bảo ả nghe lén chúng ta nói chuyện, biết tôi từng giết người. Cô tưởng chỉ dọa ả là xong chuyện sao? Con ả kia đâu hiền lành gì cho cam. A Điềm nén giận. Vậy Trần Lai Phượng đã chết 3 năm rồi. Anh đào lên làm gì? Đã bảo gần đây suối quẩy mà lại. Hắn bực bội. Tôi nhờ tinh mù Cát Nhị phía sau núi bói hộ một quẻ. Hắn tính ra nguyên nhân là do ả đàn bà này. Lần này tôi gặp phiền phức, suy cho cùng đều tại Trần Lai Phượng mà ra. A Điềm sờ sờ. Vậy anh đào cô ta lên, định chung cất cô ta lại cho đàng hoàng à? Chung cất cái con khỉ. Giọng tên đàn ông hung tợn. Ông đề giao ả cho Cát Nhị trừng trị, xem ả còn dám tắc oai tắc quái trước mặt ông không. Có vẻ hắn vẫn chưa hạ giận, còn vung chân đá mạnh vào bao tải kia. Đúng lúc đó, chuông gió trong nhà bỗng phát ra âm thanh vang vọng, làm Nhạc Phong giật bắn, sống lưng lạnh toát. Anh vội quay đầu nhìn lại. Chiếc chuông gió ban nãy lắc cỡ nào cũng vẫn im lìm kia, giờ lại kêu lên một cách quái gở. Đối lập với tiếng chuông vang vọng chính là bầu không khí lặng ngắt như tờ bên kia cánh cửa. Tim Nhạc Phong đập thình thịch từng cơn. Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, từ từ lùi lại, rón rén cách xa cánh cửa kia. Xem ra đêm nay gay rồi. Gã đàn ông bên ngoài không phải hạng dễ đối phó. Nếu đánh nhau một chọi một lúc bình thường, anh còn nắm chắc 80-90% thắng cuộc. Song hiện giờ cánh tay bị trật khớp của anh mới được băng bó, coi như là nửa tàn tật. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng quát. Cánh cửa bị đá bật ra, đập vào người Nhạc Phong. Lớp bụi đất phủ dày trên cánh cửa xộc thẳng vào đầu và cổ anh. Nhạc Phong lảo đảo lùi vài bước mới đứng vững được. Cánh tay thương binh lại bị va đập, đau đến suýt xoa. Bóng dáng tên đàn ông kia mờ mờ trong màn đêm. Vóc người cao to lực lưỡng, chắn lù lù ngay trước cửa như xe tăng. Tay lăm lăm cầm chiếc xẻng đào đất. Nhạc Phong thầm than, toi rồi. Còn đối phương thì cười kha kha. Người anh em, xin lỗi nhé. Tại chú mày xui xẻo. Trùng hợp bên ngoài còn có một ả đàn bà đã chết. Để tao tiện cả hai đứa mày một đoạn. Trên đường xuống suối vàng còn có người bầu bạn. Hắn vừa nói vừa vung tay lên, nền xẻng về phía Nhạc Phong. Anh linh hoạt tránh né, mũi xẻng sượt qua đầu, chém thẳng vào tường đất. Thừa dịp đối phương đang rút xẻng ra, Nhạc Phong cố chịu đựng cơn đau từ cánh tay bị thương, nghiêng mình trượt trên mặt đất. Hai chân quắp vào chân phải tên đàn ông, gạt phát sang một bên. Đối phương thoáng lảo đảo, nhưng nhờ ưu thế cân nặng nên vẫn không ngã. Nhạc Phong lò sốt vó, lòng thầm tự nhủ. Giờ phút này còn nề hà chơi đẹp hay xấu gì nữa chứ. Bèn lập tức trở mình quỳ gối, hút thẳng người vào đũng quần của tên kia. Cú này quả nhiên đủ ác, tên đàn ông đau đến mức hét ầm lên. Nhạc Phong nhân cơ hội đứng dậy, muốn tìm thứ gì đó làm vũ khí phòng thân. Nào ngờ căn nhà này ngay đến một viên gạch cũng không có. Thấy tên kia nổi cơn tam bành lao đến, Nhạc Phong đành vơ lấy ba lô của Quý Đường Đường ném thẳng về phía hắn. Ba lô còn chưa kéo khóa, mới bay được nửa đường thì đồ đạc bên trong lập tức văng ra tung tóe. Tuy nhiên đều nện hết vào mặt đối phương. Nhạc Phong không hề cho đối thủ cơ hội lấy hơi, nắm bắt thời cơ tung một đòn hiểm đạp vào giữa chân hắn. Nhân lúc hắn còn gục trên đất chưa nhổm dậy nổi, anh lại khuỵu gối ghì chặt lên cột sống hắn. Cánh tay không bị thương vòng qua cổ hắn, kẹp chặt rồi kéo mạnh lên. Tên đàn ông khó thở, sức lực toàn thân đều cạn kiệt. Cổ họng rên lên ư ử, biết điều xin tha. Người anh em, tôi đúng là có mắt như mù, không biết anh lợi hại. Anh thương tình, có chuyện gì từ từ nói. Nhạc Phong cười khẩy, cánh tay càng siết chặt hơn. Có phải mày giết Thẩm Gia Nhàn không? Tên đàn ông kia có nằm mơ cũng không ngờ. Người nửa đêm nghe lén mình nói chuyện trong căn nhà bỏ hoang này lại có liên quan đến Thẩm Gia Nhàn. Trong phút chốc, hắn chỉ biết há hốc miệng không thốt nên lời. Nhờ đến dáng vẻ Thẩm Gia Nhàn thường hay cãi cọ với mình thuở nào, Nhạc Phong mắt cay cay nghiến răng. Đồ chó chết, xuống dưới đó mà làm bạn cùng chị ấy đi. Dứt lời, cánh tay anh lại càng siết chặt hơn nữa. Hắn liều mạng vùng vẫy, song vẫn không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt như gọng kim. Nhạc Phong mắt long sòng sọc, hà quyết tâm dù không siết chết được hắn thì cũng phải làm hắn ngất xỉu. Nếu không, một khi hắn thoát được, anh sẽ không có cơ hội khống chế hắn nữa. Giữa lúc hai bên giằng co, A Điềm như nổi điên xông đến, liều mạng bóp chặt cổ Nhạc Phong rồi lôi về sau. Ngay khi nhận thấy chiêu này không có tác dụng, ả liền cắn mạnh vào cổ anh. Phụ nữ đã phát điên thì rất tàn nhẫn. Phát cắn của ả găm sâu vào da thịt, như thể muốn cắn đứt một mảng thịt trên người anh mới thỏa. Nhạc Phong đau đớn người, cánh tay bị thương không có sức mà đánh trả A Điềm, nên đành phải buông tên kia ra bóp cầm mã. A Điềm cũng bất chấp tất cả, bị Nhạc Phong bóp cầm, đau đến mức chảy cả nước mắt nước mũi mà vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Chỉ ngửa đầu khàn giọng gọi, Ngô Thiên, giết anh ta đi. Quả nhiên là Ngô Thiên. Nhạc Phong giật mình, ngay sau đó bị đánh mạnh vào gáy. Anh hừ một tiếng rồi ngã xuống đất. Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh như có hàng chục, hàng nghìn con ong bay vo ve. Mắt nổ đom đóm, lồng ngực cuồn cuộn buồn nôn, vậy mà mãi không nôn ra được. Ngô Thiên đứng sau lưng chửi rủa luôn mồm. Đồ chó chết, muốn giết bố mày à? Bố bóp chết mày, cho mày biết chữ chết viết thế nào. Nói xong, hai cánh tay như gọng sắt tức thì siết lấy cổ Nhạc Phong. Tầm mắt Nhạc Phong dần mơ hồ, hai bàn tay cố cùa quạng trên mặt đất. Bỗng lần mò được hai thứ gì đó giống cây đinh. Ban nãy anh không phát hiện ra, có lẽ nó vừa rơi từ ba lô của Quý Đường Đường. Tốt lắm, Nhạc Phong vừa cười vừa giãy giụa. Hai chiếc đinh này tuy không thể giết chết Ngô Thiên, nhưng khiến hắn bị thương cũng được. Nghĩ đến đây, anh dồn hết sức lực, vươn tay ra sau, dùng hai cây đinh vạch lên mặt Ngô Thiên. Ấy vậy mà hắn không hề tránh né, chỉ nhe răng cười khinh thường. Chết tới nơi rồi mà chỉ biết cào cấu loạn xạ như đàn bà. Nhạc Phong nghiến răng, ấn sâu hai chiếc đinh trong tay vào mặt hắn. Ngô Thiên nổi giận gầm lên, tay càng siết chặt hết cỡ. Nhạc Phong thầm thở hắt ra, vừa định nhắm mắt chờ chết thì cổ bỗng được thả lỏng. Ngay sau đó là một tiếng thét thê thảm tột độ. Ngô Thiên co giật ngã lăn ra sau. Đời này Nhạc Phong chưa từng nghe tiếng hét nào rợn người đến vậy. Anh trợ mình nhìn Ngô Thiên. Lúc này hắn gần như điên loạn, chạy lung tung khắp nhà, không khác gì một kẻ tâm thần. Mấy lần còn va cả vào tường, có lúc lại chạy về phía Nhạc Phong. Nhạc Phong thấy trên gò má hắn có hai điểm màu xanh lục leo lét như ma trời đang không ngừng di chuyển. Ban đầu còn ở phạm vi gương mặt, sau đó lại lan xuống dưới cằm đầy quái dị. Trái tim như suýt vọt ra khỏi lòng ngực. Anh loạng choạng chạy đến cạnh tấm lót, bật đèn pin soi sang Ngô Thiên. Bị luồng sáng đột ngột chiếu phải, Ngô Thiên hoảng hốt giật bắn mình, người cũng khẽ khựng lại. Trong vầng sáng là một khuôn mặt nhòe nhoét máu thịt. Giữa những vệt máu chảy ròng ròng, hai điểm sáng màu xanh lục liên tục ngọ nguậy như có xu hướng ăn sâu vào trong. Tầm mắt Nhạc Phong bỗng chốc tối sầm, tay cũng mất khống chế, đánh rơi đèn pin xuống đất, lăn đi thật xa. Trước khi Nhạc Phong trở về, Thần Côn ngồi ôm sổ ghi chép, thử rất nhiều cách mình ghi lại. Chẳng hạn như có một cách tên là hét lớn vào tai, nhìn chung tương tự như chiêu kim cương hóng. Thần Côn niệm một tràng thần chú đã được ông ghi chú theo cách đọc bằng phiên âm, rồi vỗ mạnh vào trán Quý Đường Đường. Còn không mau biến đi. Quý Đường Đường vẫn ngủ mê man, không hề có phản ứng. Thần Côn gãi đầu, thử lại thêm lần nữa. Đến lần thứ ba, anh Mào bước tới, đập vào gáy Thần Côn, làm ông xoay mòng mòng 180 độ. Đồ dở hơi, có khi Đường Đường không bị Diệp Liên Thành đánh cho đần độn mà tại ông cả đấy. Thần Côn không hề tức giận, lật sổ soàn soạt, lại tìm cách khác. Ông ấy bảo anh Mao đỡ Quý Đường Đường ngồi thẳng dậy, còn mình ngồi đối mặt với cô. Tay phải cầm nến sắp ông, tay trái đặt lên giữa trán cô, nhắm mắt lại lẩm bẩm vài câu gì đó. Sau đó ông ấy mở mắt ra, nở nụ cười quái gở đến mức anh Mao cũng sởn gai ốc khắp người, vẫy tay ba cái liền với Quý Đường Đường. Đi theo tôi. Nói rồi ông ấy đứng dậy ngay, cầm nến mở cửa đi xuống tầng. Mỗi bước đều cực kỳ quá dị, khiến anh Mao tưởng rằng Thần Côn mới là người bị thập tam nhạn nhập. Vừa tưởng tượng đến chuyện hồn của thập tam nhạn đang lơ lửng đi theo mình, máu toàn thân Thần Côn như sục sôi hẳn lên. Đến khi cách xa Hạ Thành khoảng 100 mét, ông ấy hớn hở ngửa đầu gọi với lên tầng. Tiểu Mao Mao, Đường Đường ổn chưa? Nửa phút sau, anh Mao mở cửa sổ, ló nửa người ra, hùng hồn mắng mỏ, làm Thần Côn vút mặt không kịp. Ổn cái đầu ông ấy, xách mông lên đây ngay cho tôi. Mãi đến cuối cùng, Thần Côn mới tìm được cách hiệu quả. Chỉ là ban đầu anh Mao nhất quyết không đồng ý, bởi cách này thật sự quá nguy hiểm. Theo ý Thần Côn, phải dừng lại cảnh tượng lúc thập tam nhạn chết, hay nói cách khác, cần phải mô phỏng cách thức tử vong của thập tam nhạn đối với Quý Đường Đường. Bởi thập tam nhạn vốn bị dìm chết nên có lẽ ám ảnh và sợ hãi sâu sắc với nước. Vừa tiếp xúc với nước, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi người bị nhập. Còn Thần Côn sẽ tranh thủ lúc hồn thoát khỏi người này, tức khắc phong ấn thất khiếu của Quý Đường Đường, không cho thập tam nhạn lại nhập vào nữa. Còn tại sao phải phong ấn thất khiếu? Ông ấy lý giải chi tiết như sau. Nói chính xác thì ma cũng chỉ là một dạng khí, thâm nhập vào người qua các lỗ chính là thất khiếu. Vì vậy, ông ấy phải dán bùa có vẻ chu sa lên mũi, tai, miệng và mắt của Quý Đường Đường, khiến thập tam nhạn hết đường nhập vào được nữa. Anh Mao ù ù cạc cạc, không biết góp ý như thế nào, đành nghe theo lời ông ấy. Thần Côn lấy ra mấy lá bùa, vẽ hoa văn lưu lại trong sổ lên bùa bằng bút đỏ. Mà trùng hợp thay, ngay khi ông ấy vừa vẽ xong, Quý Đường Đường đã tỉnh lại. Giây phút cô vừa choàng mở mắt, khuôn mặt vốn tĩnh lặng ôn hòa ban nãy nhanh chóng bị lớp khí đen bốc lên từ dưới da bao phủ. Con người đỏ lòm như máu, còn tròng trắng lại hóa thành màu xanh lục. Anh Mao suýt lên cơn trụy tim, thầm cảm thấy may mắn vì cô đã bị trói chặt. Có điều, vừa nhìn kỹ lại, anh Mao bỗng choáng váng mặt mày. Sợi dây trói làm từ chất liệu nhựa dẻo, quấn cả chục vòng kín mít trên người Quý Đường Đường. Ấy thế mà lúc này đây, dù không bị ai cắt, nhưng từng vòng dây ấy lại tự đứt rời. Quý Đường Đường cười quái đản với anh Mao, khóe môi nhếch lên, trông không khác gì loài quỷ dữ đứng trước con mồi. Vào thời khắc mấu chốt, Thần Côn quát to nhắc nhở, kéo vào phòng vệ sinh dìm xuống nước. Anh Mao bừng tỉnh, hai người luống cuống tay chân, người ôm kẻ lôi Quý Đường Đường còn chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc vào phòng vệ sinh. Thần Côn dí đầu Quý Đường Đường vào bồn rửa mặt, vội vã mở vòi nước. Nước mới ngập non nửa bồn, Quý Đường Đường hét lên, thân thể vùng vẫy. Ngẩng phát lên, hất anh Mao đang ấn đầu cô từ phía sau, văng ra xa 2-3 thước. Thần Côn nhanh trí, nhảy đến cạnh bồn tắm, mở vòi sen ra, nắm lá bùa trong tay, hét ầm lên. Lão Mao, ấn vào bồn tắm, ấn vào bồn tắm. Anh Mao cũng bất chấp mọi giá, thầm nghĩ bây giờ Nhạc Phong không ở đây, cũng chẳng có ai giúp đỡ một tay. Nếu lúc này không chế ngự được Quý Đường Đường, thì có khi mình phải hy sinh cái mạng già này tại đây mất thôi. Anh ta ôm ngang eo Quý Đường Đường rồi cùng ngã nhào vào bồn tắm. Tiếng ầm vang lên rõ to, nghe thôi đã thấy đau thay anh ta. Thần Côn còn chưa kịp phản ứng, anh Mao đã xoay người nằm úp sấp, ngẩng mặt lên trần nhà, tay chân vịn vào mép bồn, dùng cả người ghìm chặt Quý Đường Đường đang điên cuồng gầm thét, đấm đá loạn xạ bên dưới. Trông không khác gì con thuyền bị lật, đang tròng trành trên sóng cả. Vòi hoa sen trút nước ào ào, nhưng lại không thể ngập cả bồn tắm trong phút chốc. Thần Côn vội nhặt cái thau, chạy qua bồn rửa mặt hứng nước. Nước chỉ vừa lên đến nửa thau, ông ấy đã nhanh tay dội luôn vào bồn tắm, khiến anh Mao ướt như chuột lột. Mới đổ được vài lần, trong anh Mao có vẻ như không thể kìm giữ nổi nữa. Thần Côn quẳng thau nước đi, quát ầm lên, để tôi đè cùng anh. Tư thế nhào đến của Thần Côn hệt như muốn lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Anh Mao thầm than không ổn, cơ thể nặng gần 60 cân của Thần Côn mà nằm lên, thế nào anh ta cũng tàn phế mất. Chính vì thế, trước khi Thần Côn kịp đè lên, anh Mao đã quyết đoán nghiêng người qua bên cạnh, may mắn tránh kịp. Thần Côn va vào mép bồn tắm, sau đó ngã ụp lên người Quý Đường Đường. Thần Côn còn chưa kịp bò dậy, anh Mao đã nhanh nhẹn đặt mông ngồi trên lưng ông ấy. Cảnh tượng trong phòng vệ sinh lúc này như đang biểu diễn tiết mục xiếc chồng người vậy. Trên Quý Đường Đường là Thần Côn, trên Thần Côn là anh Mao, cuối cùng mới đè nổi cô. Nước trong bồn từ từ dâng cao, Thần Côn ngạt thở giãy giụa loạn xạ, cố vươn một tay lên vung vẩy trên mặt nước, bùa bùa đừng để bị hỏng. Anh Mao nhận lấy bùa rồi cất kỹ, lòng thoáng cảm động, lão Thần Côn này đúng là làm việc rất chuyên nghiệp. Nước đã dâng cao đến 2/3 bồn, Quý Đường Đường cũng không còn giãy giụa kịch liệt nữa. Anh Mao chỉ sợ lỡ tay dìm chết Quý Đường Đường, vậy mà Thần Côn vô cùng điềm tĩnh, rướn cổ khỏi mặt nước, vừa thở vừa nói, căn cứ theo cảm giác của tôi, ma vẫn còn chưa đi. Lần thứ hai vươn đầu khỏi mặt nước để hít thở, Thần Côn lại mừng rỡ một cách khó hiểu. Tiểu Mao Mao, tôi có cảm giác mình biết bơi rồi. Anh Mao bực mình, thuận tay tắt vòi sen. Qua chốc lát, anh Mao chợt cảm nhận bên dưới nhẹ bẩn. Thần Côn lại kích động ngẩng đầu lên, thều thào, Tiểu Mao Mao, mau xem đi. Anh Mao cúi đầu, Quý Đường Đường đang nằm sấp bất động dưới đáy bồn tắm. Bên cạnh đầu có vài bong bóng nước nổi lên ùn ụt. Giọng Thần Côn run run, anh có thấy ma không? Anh có thấy cô ta đang rời đi không? Anh Mao tự nhủ, tôi có mù đâu, nhưng vẫn tiếp lời ông. Vậy có phải nên vớt Đường Đường lên không? Nếu không, lỡ em ấy chết đuối thì sao? Chờ thêm lát nữa đã. Thần Côn giơ tay lên, để ý tay tôi ra hiệu. Nói xong, ông ấy khẽ cửa mông. Anh đừng ngồi đè trên người tôi nữa được không? Đường Đường đã nằm im rồi, anh còn ngồi làm gì nữa? Anh mau bình mép bồn đi ra, lúc này mới phát hiện tay chân mình bụng rũng. Lúc anh ta vừa định đưa tay quệt mồ hôi trên trán thì phía sau vang lên tiếng nước ào ào. Thần Côn đỡ Quý Đường Đường ngồi dậy. Bùa đâu, dán lên, dán mau. Lúc Nhạc Phong vào phòng, tóc tai Quý Đường Đường ướt sũng, đang ngồi quấn chăn trên giường, nói chuyện với anh Mao. Thấy anh xách ba lô của mình đi vào, cô vui mừng khôn xiết. Anh thu dọn, mang ba lô của tôi về rồi hả? Đang lo, không có quần áo để thay đây. Nhạc Phong đưa ba lô cho cô. Nhìn dáng vẻ tả tơi của cô kìa, đi tắm đi. Chờ bóng dáng Quý Đường Đường bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, anh Mao mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, vừa nhìn đã kinh ngạc bật thốt. Chuyện gì thế này, Phong tử, chú bị sao vậy? Bấy giờ, anh ta mới để ý, Nhạc Phong cực kỳ nhếch nhác, mặt mũi lấm lem, máu và đất, sắc mặt cũng mệt mỏi, tái nhợt. Nhạc Phong không nói lời nào, ngồi xuống cạnh anh Mao, lấy thuốc lá trong túi ra chầm hút. Anh Mao nhắc nhở, đây là nhà Diệp Liên Thành, đừng tự nhiên như ở nhà mình thế chứ. Chuyện Đường Đường làm người ta bị thương vẫn chưa biết phải giải thích thế nào. Chú lại còn đi đánh nhau với người khác hả? Nhạc Phong nhả vòng khói tròn, vẻ mặt hờ hững. Ừ. Diệp Liên Thành có lên đây vài lần, xem chừng hình như quen biết Đường Đường. Anh ngăn lại không cho vào. Có điều Đường Đường tỉnh lại thì lại bảo không quen biết cậu ta. Chú nói có kỳ lạ không? Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn anh Mao. Lão Mao, anh xuống dưới chốc lát được không? Em muốn nói chuyện riêng với Đường Đường. Quý Đường Đường tắm rửa thay đồ xong, đi ra mới phát hiện trong phòng chỉ còn mình Nhạc Phong. Anh không ngồi trên giường mà là dưới sàn nhà, tay mân mê bào thuốc lá, cánh tay còn lại đã được băng bó. Anh Mao đã kể lại với cô tình hình trước đó. Quý Đường Đường vô cùng áy náy, đi đến ngồi xổm cạnh anh. Này, tay anh đỡ hơn chút nào chưa? Sau khi tắm rửa xong xuôi, trong cô có sức sống hơn rất nhiều. Cô mặc bộ đồ ngủ liền thân bằng nhung, cài nút áo lại, trông giống hệt chú vịt vàng vui nhộn, đáng yêu, không kém bất cứ cô gái nào. Nhạc Phong vuốt tóc cô, không nổi điên thật tốt. Cô không biết lúc mắt cô xanh lè làm người ta sợ chết khiếp thế nào đâu. Quý Đường Đường có cảm giác tội lỗi, bỗng ơ một tiếng. Cổ anh sao thế? Cổ? Nhạc Phong thoáng hoang mang, đưa tay lên sờ mới nhớ ra cổ mình bị A Điềm cắn, đang không biết phải giải thích thế nào. Quý Đường Đường bỗng ấp úng cất lời. Ừ, không phải tôi cắn đó chứ. Anh Mao bảo khi ấy tôi điên lắm, tôi còn cắn anh nữa hả? Nhạc Phong dở khóc dở cười, im lặng chốc lát rồi gật đầu. Đúng thế. Đúng là vậy á. Quý Đường Đường cực kỳ áp lực, sắp lại gần xem cho rõ rồi nhíu mày. Miệng tôi to thế này cơ à. Nhạc Phong buồn cười nhưng lại không cười nổi. Chứ sao, lúc cắn người ta cả miệng đầy máu đấy. Quý Đường Đường chột dạ. Tôi đi lấy cồn sát trùng giúp anh. Cô tìm cồn, cẩn thận sát trùng vết thương cho Nhạc Phong. Anh không hề thấy đau, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, đáy lòng bỗng trào dâng cảm giác khó chịu. Sau vài lần do dự, cuối cùng anh nắm lấy cánh tay cô. Đường Đường, cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Quý Đường Đường thấp thỏm, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh định hỏi tôi chuyện gì? Nhạc Phong lặng thinh chốc lát, xòe bàn tay đang băng bó ra để lộ thứ luôn nắm chặt. Đó là ba chiếc đinh màu xanh xám làm từ xương, có dài, có ngắn. Quý Đường Đường không sao thốt nên lời. Nhạc Phong không nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm đinh xương trong lòng bàn tay mình gằn hỏi. Đường Đường, đây là xương người sao? Quý Đường Đường nhận lấy ba chiếc đinh xương, hỏi ngược lại. Anh lục đồ của tôi à? Mà thôi, dù sao tôi cũng có dán nhãn cấm lục lọi đâu cơ chứ. Giọng cô nhẹ bẫng như không, nhưng đáy mắt lại bắt đầu ánh lên nét lạnh nhạt và thù địch đầy phòng bị như thuở mới quen. Xem ra anh đã biết rất nhiều điều rồi, còn muốn hỏi gì nữa? Có phải thứ này có tổng cộng 5 chiếc không? Lúc tôi đánh nhau với Ngô Thiên không tìm được vật phòng thân, vô tình vớ được cái này nên găm vào mặt hắn. Mặt Quý Đường Đường tức thì biến sắc, đôi gò má ửng hồng do vừa tắm xong đã biến thành màu trắng bệch. Anh ấn vào chỗ nào trên người hắn? Bây giờ hắn đang ở đâu? Nhạc Phong nghiêm mặt, khi đó tôi nhớ là ấn vào nơi này. Anh vừa nói vừa đưa tay chạm lên gò má phải của Quý Đường Đường, rồi lại chuyển sang cầm cô. Tuy nhiên sau khi nhìn lại, đinh xương lại xuất hiện ở chỗ này. Đường Đường, chẳng lẽ một khi cắm đinh xương này vào da thịt người ta, nó sẽ tự di chuyển sao? Quý Đường Đường im lặng nắm chặt đinh xương. Tôi còn nhớ, vào một đêm nửa năm trước ở ca nại, cô bị trúng đạn. Tôi và nhóm đầu trọc sợ cô xảy ra chuyện, sáng sớm hôm sau đã chia nhau đi tìm. Lúc tìm đến đài thiên tán, chỉ thấy áo của cô, mở ra xem bên trong. Nhạc Phong không nói được nữa, trước mắt như tái hiện lại cảnh tượng đẫm máu kia. Anh cố lấy lại bình tĩnh, kìm nén cơn buồn nôn nơi lòng ngực. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu là bị dã thú tấn công, ca nại không có gấu mà chỉ có sói, nó cũng sẽ không xé nát người ta đến mức xương cũng nát nhừ. Phải là loài vũ khí thế nào mới có sức phá hủy nghiêm trọng như ấy? Nhưng mà giờ phút này đây, tôi hơi hiểu ra rồi. Anh hạ thấp giọng, là cô làm ư? Quý Đường Đường rụ mắt, hít thật sâu, lông mi khẽ rung, thừa nhận. Đúng thế. Cô giết người? Tôi đã giết người. Kết thúc quyển 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển 2 trong audio tiếp theo.